Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 461, chương 461 có bao xa trốn rất xa. Một ngày phi trình, Mạch Á Nam đêm khuya trở lại Thanh Liên Cung, biết Liên Thanh hơn phân nửa đêm không ngủ được, sẽ ở hư vô không gian luyện đan, liền lập tức chạy tới gợn sóng hiên, Liên Thanh. Mạch Á Nam thở nhẹ một tiếng, trong phòng Liên Thanh, thần thức ở hư vô không gian, thu được đỉnh hồn nhắc nhở sau. Thần thức về tới chân thân, đứng dậy xuyên giày mở cửa xuyên. Đẩy cửa nhìn phía ngoài phòng phong trần mệt mỏi trở về Mạch Á Nam. Vất vả ngươi, điều tra kết quả như thế nào? Đại sự, làm ta trước vào nhà. Mạch Á Nam ôm lấy Liên Thanh vòng eo. Giữ cửa hợp đi lên, Liên Thanh phao ly trà nóng cấp Mạch Á Nam. Lại một lần hỏi, cái gì đại sự a? Ngươi không phải làm ta đi thủ đô chuyên môn tra cái này Vương Lục Toàn sao? Kết quả ngươi đoán xem, Liên Thanh nhướng mày. Bình tĩnh mà nói ra, Vương Lục Toàn không chết. Không chỉ có như thế, Vương Lục Toàn ban đầu nha hoàn bị đứt tay đứt chân cắt đầu lưỡi. Thế thân thân phận của nàng, thế thân. Liên Thanh thật sâu nhăn lại mặt mày. Nàng ra tay tàn nhẫn. Trực tiếp nát Vương Lục Toàn tay chân cốt gân. Trừ phi có thể ăn đến nối xương linh đan cùng luyện thể tiên đan. Nhưng này, có ai sẽ cứu nàng? Bất quá người yên tâm. Vương Thiên Toàn đã phát hiện việc này. Hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ít nhất nàng có thể có điều phòng bị. Liên Thanh mổ đầu. Vương Lục Toàn nếu không ở Vương Hầu Phủ. Muốn tìm đến nàng, rất khó, nhưng Vương Lục Toàn còn sống, liền nhất định sẽ tìm tới Thanh Phượng, hướng cái này đem nàng biến thành phế nhân nữ tử báo thù. Đúng rồi, ngươi trở về vừa lúc, Thanh Liên Cung tiếp được đi băng tinh tuyết sơn đi săn cửu tinh linh thú 5 sao nhiệm vụ. Ta ngày mai tính toán mang theo Kiệt Nhi còn có Tiểu Thiên. Tiểu Cắt cùng đi, Mạch Á Nam hâm mộ mà ôm lấy Liên Thanh khuỷu tay. Thật tốt. Ta cũng tưởng đi theo ngươi đi rèn luyện, Liên Thanh cái này đùi vàng. Mạch Á Nam muốn hung hăng mà ôm lấy không buông tay. La Sát các 13 tuyệt mặt khác hài tử còn cần ngươi chăm sóc. Ngoan ngoãn, xem ở ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành không tồi. Ta từ băng tinh tuyết sơn trở về. Tận lực mang điểm thứ tốt cho ngươi, Mạch Á Nam tiếp tục ôm Liên Thanh. Làm nũng nói, không thể tận lực. Là nhất định phải cho ta mang thứ tốt, hành. Liên Thanh gõ Mạch Á Nam chán. Thật đau, Mạch Á Nam đi thủ đô 2 ngày đều không có nghỉ ngơi. Nhiệm vụ kết quả bẩm báo xong sau. Hồi La Sát các ngủ ngon đi, Liên Thanh nằm hồi trên giường. Chỉ còn lại có nửa đêm. Thần thức cũng liền không lại tiến hư vô không gian. Nghĩ đến Vương Lục Toàn. Hy vọng nàng có thể trốn rất xa. Không cần tái xuất hiện, bằng không có nàng đẹp. Ngày thứ 2 sáng sớm, Tiểu Thiên cùng Tiểu Cát đã thu thập hảo bọc hành lý. Đi vào gợn sóng hiên, Cố Tuyết Cầm thức dậy rất sớm. Cấp sắp sửa đi ra ngoài rèn luyện 4 cái hài tử nấu đốn phong phú đồ ăn sáng, ăn nhiều chút. Các ngươi đi tuyết sơn a, không ăn nhiều điểm, thân mình không dễ dàng ấm. Cố Tuyết Cầm không ngừng cấp mấy cái hài tử gắp đồ ăn, Liên Thanh cảm thụ được tình thương của mẹ. Ấm áp, khải khẩu nói, nương, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Ta ở không gian thả cũng đủ 10 người ăn 2 tháng sức ăn. Xuất phát trước vẫn là ăn nhiều tốt hơn. Cố Tuyết Cầm chỉ có nhìn nhi nữ ăn cơm, nàng mới có thể tâm an chút. Kiệt Nhi, đi ra ngoài rèn luyện nhiều hung hiểm, ngươi nhất định phải theo sát tỷ tỷ. Biết không, Cố Tuyết Cầm hiện yên tâm Liên Thanh, lại đối mấy ngày liền kiệt không yên lòng, mấy ngày liền kiệt vãn trụ Liên Thanh tay. Ngoan ngoãn mà đáp lại Cố Tuyết Cầm, nương yên tâm, chờ tới rồi tuyết sơn, ta liền cùng tỷ tỷ nắm tay, không xa rời nhau, liền ngươi này nghịch ngợm tính tình. Liên Thanh duỗi tay chọc mấy ngày liền, kiệt eo oa, mấy ngày liền kiệt vui cười lóe xa. Hết chương.